Kính sơn thủy biệt tứ vi. Chương 35, chưa chắc là không đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hạnh đã ở trong hiệu sách của Giang Biệt Thâm suốt một kỳ nghỉ hè. Đến khi chuẩn bị khai giảng mới phát hiện thuốc gần hết. Trần Yên Bạch còn quan tâm đến việc này hơn cả cô. Trước khi đi đã gọi điện hỏi cô, thuốc của cậu có phải sắp hết không? Giản Hạnh đáp thật lòng. Sắp rồi, Trần Yên Bạch không chút do dự nói. Vậy chiều nay tớ sẽ đi cùng cậu một chuyến đến bệnh viện. Giản Hạnh suy nghĩ đến giá thuốc, hơi do dự nói, dạo gần đây tớ cảm thấy trạng thái khá tốt, có phải nên tạm dừng một thời gian không? Trần Yên Bạch chưa kịp trả lời, thì Giang Biệt Thâm không biết từ đâu xuất hiện, trong miệng ngậm kẹo MT, tựa vào giá sách bên cạnh nói. Về chuyện ngừng thuốc, tốt nhất vẫn nên tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Giản Hạnh giật mình, trong điện thoại Trần Yên Bạch cũng hỏi. Ai thế? Cậu đang ở cùng ai vậy? Một người bạn, Giản Hạnh trả lời qua loa. Một lúc nữa tớ gọi lại cho cậu. Cô cúp điện thoại, nhìn về phía Giang Biệt Thâm. Giang Biệt Thâm nghe trộm điện thoại người khác mà không hề cảm thấy có chút áp lực nào. Anh thẳng người đi đến bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi nói, bệnh viện nào kê vậy? Giản Hạnh mím môi, đáp, bệnh viện huyện, khá tốt đấy, tôi có cả đống quan hệ giúp em. Giang Biệt Thâm lại hỏi, mức độ thế nào? Giản Hạnh không trả lời mà hỏi lại, sao anh biết? Giang Biệt Thâm giơ tay lên, nếu em không muốn nói, tôi có thể kéo hai câu ra hỏi cũng được. Giản Hạnh không hỏi nữa, chỉ nói, mức độ trung bình, hơi nặng, Giang Biệt Thâm hơi ngạc nhiên nhướng mày, cũng khá mạnh đấy, Giản Hạnh nghe ra anh đang chế giễu mình, nhưng không phản bác, Giang Biệt Thâm cười, như thể trò chuyện bình thường, đắt lắm nhỉ, Giản Hạnh cảm thấy anh đang nói mỉa mai, nhưng rất kỳ lạ, thái độ như vậy lại không làm cô cảm thấy xấu hổ. Cô suy nghĩ một chút. Nếu như Giang Biệt Thâm vì chuyện này mà luôn cẩn thận dè dặt, tránh né từng câu nói khi đối diện với cô, có lẽ cô mới cảm thấy không thoải mái. Anh vẫn đối xử với cô như với một người bình thường. Anh tôn trọng cô. Chiều hôm đó, Giản Hạnh và Trần Yên Bạch đi bệnh viện huyện. Cùng đi còn có Giang Biệt Thâm. Ngay khi Giang Biệt Thâm bước vào cổng bệnh viện, Giản Hạnh lập tức nhận ra câu. Đống quan hệ, anh nói không phải là khoa trương, bởi vì ở đây, anh gặp ai cũng quen, hình như mỗi một người mặc áo blau trắng, lớn tuổi một chút đều là chú bác, thỉnh thoảng gặp vài đứa trẻ anh còn không ngại nhận làm con nuôi. Giản Hạnh mỗi lần đến bệnh viện đều cảm thấy rất nặng nề, không phải là nặng nề như đeo một tảng đá lên ngực, mà là như đang mắc kẹt trong bùn lầy. Dù có động đậy thì cũng vẫn cứ chìm xuống. Nhưng lần này, cô lại nhìn thấy bầu trời trong xanh và những đám mây dày mịn trên đầu. Cô đột nhiên có cảm giác như đang vươn lên khỏi mặt đất. Thoải mái, nhẹ nhõm, mặc dù miền xa xôi có thể là rất xa, nhưng chưa chắc là không thể đuổi kịp. Được rồi, tôi đã hẹn trước, cứ đi vào là được. Ở cửa phòng khám, Giang Biệt Thâm nói với Giản Hạnh. Giản Hạnh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Lần trước cô đến, không biết gì cả, nhưng lại bình tĩnh như không có gì xảy ra. Lúc đó cô nghĩ, dù kết quả thế nào, cô cũng chấp nhận. Nhưng lần này, cô lại thấy lo lắng. Bởi vì cô có kỳ vọng. Bởi vì cô muốn sống tốt hơn. Dạo gần đây sao rồi? Có ngủ ngon không? Khẩu vị thế nào? Có nằm mơ không? Khả năng tập trung thì sao? Trí nhớ thì thế nào? Câu hỏi cuối cùng, trong cuộc sống có chuyện gì không tốt không? Giản Hạnh ngừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết rất đẹp, nhưng vẫn rất nóng, nên cửa sổ vẫn đóng. Bác sĩ có lẽ có một đứa cháu trai hoặc cháu gái. Vì trên cửa sổ có vẽ một bông hoa bằng bút sáp. Giản Hạnh rút ánh mắt về, nói, không có à? Toàn bộ quá trình rất suôn sẻ, việc kê thuốc cũng rất thuận lợi, không tốn quá nhiều tiền. Với số tiền Giản Hạnh tiết kiệm hàng ngày là đã đủ. Nhưng cũng chỉ đủ cho lần này. Dù vậy, Giản Hạnh đã cảm thấy nhẹ nhõm. Cô rất sợ cuộc sống của mình sẽ ảnh hưởng đến Trần Yên Bạch. Dù sao thì Trần Yên Bạch đã phải vất vả lắm mới thoát khỏi khổ sở. Lần sau cần gì cứ tìm tôi. Giang Biệt Thâm nói. Giản Hạnh hỏi, anh không đi à? Giang Biệt Thâm phản hỏi lại, tôi đi đâu? Giản Hạnh hỏi tiếp, anh còn muốn tiếp tục nghỉ học nữa không? Trần Yên Bạch nghe thấy câu này thì bắt đầu có hứng thú. Đại học có thể nghỉ học à? Phải có giấy chứng nhận từ người giám hộ. Giang Biệt Thâm nói một câu làm Trần Yên Bạch mất hết hứng thú. Chán quá, Trần Yên Bạch vươn người, dựa vào bên cạnh, Giang Biệt Thâm cười nói với Giản Hạnh, việc tôi có tiếp tục hay không còn phải xem ý kiến của ông già nhà tôi. Nhưng chuyện của em, dù tôi có đi rồi cũng có thể giải quyết giúp em. Giản Hạnh không quan tâm Giang Biệt Thâm có xem cô là bạn hay là hình bóng của bạn gái cũ. Nhưng với tất cả những hành động của anh, cô chỉ có thể nói, cảm ơn. Giang Biệt Thâm đáp qua loa, không có gì, những ngày tiếp theo, lớp học phụ đạo kết thúc, thời gian nghỉ của các trường đều kết thúc cùng lúc, Giản Hạnh biết rõ thời gian của Giản như ở trường cấp 2. Vì vậy cô không mạo hiểm ra ngoài nữa, mỗi ngày cô chỉ ở nhà chờ khai giảng. Một tuần trước khi khai giảng, Trần Yên Bạch trở lại trường. Trước khi trở lại trường, Trần Yên Bạch gọi Giản Hạnh ra ngoài ăn cơm, tâm trạng khá tốt, cứ nói mãi về chuyện từ trung học lên cao đẳng. Trần Yên Bạch học hết trung học, rồi vào trường nghề 3 năm, năm thứ 2 có thể chọn thi vào đại học. Giản Hạnh hỏi, vậy khá tốt đấy, cậu muốn thi trường nào? Chỉ có thể thi trong tỉnh. Trần Yên Bạch nói, tớ định thi vào Lư Thành, giao thông thuận tiện, sau này đi đâu cũng dễ. Đi tìm cậu cũng dễ. Giản Hạnh cười, cậu sao biết tớ sẽ đi đâu? Vậy nên tớ mới chọn Lư Thành đấy. Dù sao cũng là thủ phủ của tỉnh, có tàu cao tốc và máy bay, đi đâu cũng tiện. Giản Hạnh cúi đầu, đâm đũa vào bát mì, nói, tớ đi phía Bắc, đã quyết định chưa? Trần Yên Bạch hỏi, muốn thi trường nào? Bắc Truyền. Giản Hạnh dừng lại một chút, rồi lại sửa miệng. Hoặc Nam Nghệ. Trần Yên Bạch nói, cả hai đều được, cậu muốn thi trường nào thì cứ đi thi. Giản Hạnh mỉm cười gật đầu. Tuần đầu tiên khai giảng, Giản Hạnh gặp Giang Biệt Thâm trên sân thể dục. Giang Biệt Thâm một mình ở khu tập, dựa vào xà đơn chơi điện thoại. Giản Hạnh nói với Lâm Giai một câu, rồi tự mình đi về phía anh. Cô vỗ vai Giang Biệt Thâm từ phía sau. Anh không quay đầu mà nói, đợi em mấy vòng rồi, còn dám vỗ tôi. Giản Hạnh vòng ra trước mặt anh, hỏi, anh đợi tôi à? Không thì sao? Giang Biệt Thâm nhét điện thoại vào túi, tay không rút ra nữa, nói, tuần sau tôi về trường. Giản Hạnh nói, chúc mừng anh. Giang Biệt Thâm khẽ cười, sinh viên y khoa về trường đâu phải chuyện gì đáng chúc mừng. Vậy anh thích y học không? Giản Hạnh hỏi. Giang Biệt Thâm liếc cô một cái. Đương nhiên rồi, tôi có vẻ là người hy sinh sở thích cá nhân vì công ty gia đình sao? Giản Hạnh nói, vậy thì tốt rồi, vì anh thích nên tôi mới chúc mừng. Giang Biệt Thâm ngạc nhiên một chút, rồi cười, cũng đúng, sự yêu thích chân thành và sự yêu ái cực kỳ đều đáng được tôn trọng. Họ đang nói về sở thích cá nhân. Nhưng Giản Hạnh lại nghĩ đến Từ Chính Thanh. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Vì hình như trong mắt mọi người, tình yêu đối với lý tưởng và hoài bão cuối cùng vẫn có vẻ nông cạn hơn. Nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Trên đường về, Giản Hạnh gặp phải Tần Gia Minh ở cổng tòa nhà giảng đường. Tần Gia Minh đang khoác tay với Giang Trạch. Thấy cô liền gọi, được đấy, tăng cân rồi hả? Giang Trạch dùng khuỷu tay đụng vào bụng Tần Gia Minh, nói, cậu có biết cách nói chuyện không đấy? Sao lại nói người ta mập? Tần Gia Minh nói, cậu hiểu gì chứ? ông già tôi mong cô ấy lên tới 90 cân cơ. Giản Hạnh lập tức nói, không cần thiết đâu. Tần Gia Minh hừ một tiếng, vô lễ. Giản Hạnh cười, sao anh lại vào lớp muộn vậy? Không phải là lớp 12 rồi sao? Vừa vào đây, Tần Gia Minh nhớ ra cái gì đó. À đúng rồi, em muốn lấy đề thi không? Chờ xíu nữa lớp tôi phát đề, tôi sẽ lấy thêm một bản. Giản Hạnh đáp, được rồi. Chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Đề thi gì vậy? Giản Hạnh cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng không nhịn được mà quay lại ngay lập tức. Đã một tuần khai giảng, nhưng Từ Chính Thanh vẫn chưa trở lại trường. Nghe nói cậu tham gia một cuộc thi mô hình máy bay điều khiển từ xa. Lần gặp trước là ngày ly hôn của Giản Như và Lữ Thành. Giản Hạnh nhìn Từ Chính Thanh, giọng nói có chút khô khốc gọi, lớp trưởng. Xuân Chính Thanh cười, đã lâu không gặp. Giản Hạnh cũng miễn cưỡng cười, cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể tự nhiên và thanh thản như cậu. Tần Gia Minh lâu rồi chưa gặp Từ Chính Thanh, biết cậu đã đi miền Nam trong kỳ nghỉ hè. Đùa, nghe nói cậu đi xem thiên đường và góc biển, đi một mình thì chán quá. Giang Trạch cười nhạo theo, cậu hiểu cái gì, người ta là chia sẻ không gian với người khác rồi, biết chưa? Từ Chính Thanh cười, không phản bác. Giản Hạnh cũng cười, nhưng nỗi đau trong lòng thì không ai biết. Buổi tự học tối, Chu Kỳ thông báo một việc. Năm nay 2010, kỷ niệm 89 năm thành lập đảng, trường tổ chức cho tất cả học sinh đi xem phim. Lớp 10 được sắp xếp vào chiều thứ 6 tuần này, mỗi 3 lớp một phòng chiếu, để tránh xảy ra sự cố gì. Chu Kỳ nhờ Từ Chính Thanh thống kê thông tin liên lạc của từng người. Từ Chính Thanh để tăng hiệu quả, trực tiếp phát một tờ giấy, bắt đầu từ người đầu tiên bên trái viết, lần lượt truyền đến cuối. Từ Chính Thanh ngồi bên trái Giản Hạnh, khi tờ giấy đến chỗ cô, đã đầy đủ số điện thoại và số máy bàn. Giản Hạnh liếc qua dòng chữ, im lặng ghi nhớ 11 chữ số trong đầu. Tối đó, Giản Hạnh nằm trên giường, trong đầu chỉ toàn là những con số không thể xóa nhòa. Giản Hạnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nhập dãy số này vào danh bạ. Phần tên chỉ có một từ. Chiều thứ 6, cả lớp theo sự sắp xếp ngồi vào trong rạp chiếu phim. Có rất nhiều người, mỗi lớp được phân khu ngồi riêng. Giản Hạnh vốn đã đến khá sớm, nhưng vì phải đi vệ sinh một chuyến đột ngột nên bị chậm trễ. Chỉ đành tìm một chỗ gần hành lang để ngồi. Đèn trong phòng chiếu đã tắt. Giản Hạnh nhìn quanh một vòng, nhận ra xung quanh toàn là người lớp 2. Cô nghĩ có lẽ đứng dậy đi sẽ không hay. Chỉ đành yên lặng ngồi yên. Khi quảng cáo phim đang chiếu, đột nhiên có bóng người thoáng qua trong tầm mắt. Giản Hạnh chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó vỗ nhẹ vào vai. Cô quay đầu lại, trong bóng tối nhìn thấy gương mặt của Từ Chính Thanh. Giản Hạnh hơi ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Từ Chính Thanh hơi cúi người xuống, thì thầm, cậu đổi chỗ sang bên cạnh đi. Giờ tôi về khu lớp mình không tiện, ngồi đây cũng được. Giản Hạnh lập tức cứng đơ, nhanh chóng đứng dậy và dịch qua chỗ khác. Cô vừa ngồi xuống, người bên cạnh bất ngờ dồn lại gần. Giản Hạnh lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô mở mắt nhìn thẳng vào màn hình lớn. Sự chú ý mơ hồ rơi vào người bên cạnh. Cậu nghiêng đầu, hỏi cô, cậu muốn uống nước không? Hơi thở của cậu mang một chút ấm áp, từ từ lan tỏa, nhẹ nhàng chạm vào má Giản Hạnh. Trong một khoảnh khắc, từng sợi mao mạch dưới làn da mỏng manh dường như bùng lên từng cơn. Cô không dám quay đầu. Giản Hạnh thậm chí không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng sau đó không biết từ lúc nào, tay cô đã cầm một chai nước. Tối hôm đó, sau khi bộ phim kết thúc, giáo viên yêu cầu viết bài cảm nhận. Giản Hạnh ngồi trước bàn học ở nhà, cầm bút ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng chỉ viết được một câu. Mỗi khoảnh khắc rực cháy khắc sâu trong trái tim tôi, có và chỉ có mình cậu. Cách chương.